Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1307, chương 1307, Mukosu. Sango đang chuẩn bị hướng phía hổ phách phương hướng đuổi theo. Nơi nào nghĩ đến đạo kia giấu ở trong rừng rậm thả ra khói độc thân thể đã trực tiếp vọt tới Sango trước mặt, ngăn trở lại Sango lối đi. Hắc hắc, người đối thủ là ta. Người này xông Sango cười hắc hắc, trong ánh mắt toát ra vẻ tham lam. Sango yên lặng nhìn bỗng nhiên xuất hiện đạo thân ảnh này. Đạo thân ảnh này thoạt nhìn thẳng đến nàng bên hông vị trí. Vô cùng thấp bé, hơn nữa diện mục cũng là vô cùng xấu xí. Đặc biệt cái kia một đôi tiểu con mắt, đang quan sát mỗi người thời điểm luôn là vô cùng hèn mọn. Nhìn liền cho người một loại cảm giác buồn nôn. Chính là 7 người trong đội độc sứ giả Mukosu. Phi Lai Cốt. Lúc này Sango có thể bất chấp nhiều như vậy. Thật vất vả tìm được đệ đệ của mình. Mặc kệ thế nào đều muốn tìm hắn nói rõ ràng. Cũng vì vậy đối mặt bỗng nhiên xuất hiện ngăn trở chính mình lối đi Mukosu. Sango căn bản không có hảo cảm chút nào. Thậm chí còn có vẻ vô cùng phẫn nộ. Thình thịch, liền ở Phi Lai Cốt gần trúng mục tiêu Mukosu thời điểm. Liền chứng kiến cả người hắn một cái lắc mình. Lập tức liền biến mất trong làn khói độc. Bất quá ngàn vạn lần chớ cho rằng Mukosu là chạy trốn. Trên thực tế ở trong làn khói độc, Mukosu mới có thể chân chính phát huy ra lực lượng của hắn tới. Suy suy 403 ở ban đầu tử sắc trong làn khói độc bỗng nhiên lại bắt đầu khởi động ra khỏi. Một cỗ màu xám cho độc vụ. Này cổ độc vụ đang cùng tử sắc độc vụ giao dung thời điểm lại hình thành một loại màu xám cho độc vụ. Không xong. Làm cả phiến trong rừng rậm độc vụ đều đã biến thành xám lạnh độc vụ thời điểm. Sango liền cảm thấy trong đầu truyền tới một cỗ cảm giác hôn mê. Này cổ khói độc độc tính thậm chí còn đã đến của nàng phòng độc khẩu trang đều không thể chống đỡ. Cường độ. Ô ô, đồng dạng thân ở với trong làn khói độc Vân Mẫu nhất thời liền phát ra một tiếng ô ô. Tiếng kêu, lập tức trực tiếp té ở trên mặt đất, đồng thời một chút ngất khuyết tới. Hắc hắc, đang ở Sango cũng cảm thấy quay cuồng trời đất muốn không nhịn được thời điểm. Mukosu đã phiêu nhiên đến rồi trước mặt nàng, đồng thời xông Sango lộ ra một cái nụ cười bỉ ổi. Ta biết ngươi là ưa thích ta, đúng không? Mukosu yên lặng xem lên trước mặt Sango. Cút ngay cho ta. Sango ý đồ lấy Phi Lai Cốt ngăn cản Mukosu. Nhưng là lại phát hiện tay của mình chân đều đã vô cùng không còn chút sức lực nào. Khó có thể chịu được. Người cũng cùng một dạng nữ nhân giống nhau chán ghét ta sao? Ở nghe nói như thế thời điểm Mukosu nhất thời liền cực kỳ tức giận xem lên trước mặt Sango. Tờ nguyên bản liền vô cùng xấu xí gương mặt càng là vặn vẹo đến cùng một chỗ. Đi chết đi cho ta. Mukosu vô cùng tức giận khiếu hiêu. Mà vào lúc này, Sango đã cảm giác ý thức đã vô cùng bạc nhược. Đồng thời trực tiếp hôn mê đi. Khi tiến vào đến Bạch Liên Sơn vô thương lúc này cũng đích xác là gặp một chút xíu tiểu phiền phức. Tiến vào Bạch Liên núi sau đó. Vô thương nhất thời liền cảm thấy huyết hồng cực nhạc điểu khí tức. Chẳng qua là khi hắn chạy tới thời điểm huyết hồng cực nhạc điểu đã cảnh hoang tàn khắp nơi. Vết thương chằng chịt, sở hữu mạnh mẽ đại lực lượng đồng thời đả thương huyết hồng cực nhạc điểu. Là một cái nữ nhân. Người nữ nhân này nắm một thanh loan đao. Đang đối mặt huyết hồng cực nhạc điểu thời điểm có vẻ hơi hợt. Hắn cũng chính là 7 người trong đội thành viên Jakosu. Đương nhiên, có một chút có thể rất nhiều người cũng không biết. Đó chính là Jakosu tuy là dáng dấp vô cùng đẹp đẽ động nhân. Thế nhưng trên thực tế cũng là một người nam nhân. Không phải, chuẩn xác mà nói là một cái XI. Oa, nơi nào nghĩ đến khi nhìn đến vô thương thời điểm. Jakosu một đôi tròng mắt nhất thời liền phóng xuất vô số tiểu tinh tinh. Có vẻ hết sức kích động hài lòng. Dáng dấp rất đẹp trai a. Thật là kiểu mà ta yêu thích đâu. Jakosu không khỏi còn có chút ngượng ngùng xem lên trước mặt vô thương. Nghe nói như thế vô thương nhất thời liền cảm giác được đầu đầy hắc tuyến. Thậm chí còn có vô số ô nha từ trên ót bay qua phát sinh oác oác thanh âm. Người là Zakosu. Xem lên trước mặt Zakosu. Vô Thương vẫn còn có chút không quá xác nhận. Vì vậy vừa muốn lấy hỏi một tiếng. Đúng a, các hạ còn biết tên của ta sao? Thật là khiến người kinh hỉ a. A hát ha ha. Zakosu nhất thời liền biểu hiện ra một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ. Đương nhiên, tốt vào lúc này Vô Thương còn không biết Zakosu nhưng thật ra là một người nam nhân. Nếu như biết điểm này nói phỏng chừng Vô Thương nói cái gì đều không nói. Trực tiếp một đao đánh ngã Zakosu. Nếu không, thực sự sẽ run rẩy nơi tiếp theo nổi da gà. Thu, khi nhìn đến Vô Thương thời điểm bên trên huyết hồng cực nhạc điểu nhất thời liền phát ra một tiếng thanh âm kinh ngạc vui mừng. Yên tâm đi tiểu hồng. Ta tới sẽ không người có thể xúc phạm tới ngươi. Vô Thương nói thời điểm lập tức vừa nhìn về phía trước mặt Zakosu. Thực sự là một cái mê người nam nhân a. Ta biểu thị đều có chút không cầm được đâu. Nếu như không phải là không được không giải quyết rơi lời của ngươi. Ta còn thực sự lưu lại ngươi ni. Zakosu như cũ dùng một loại phạm mê gái ánh mắt nhìn Vô Thương. Ồ, vậy sao? Vô Thương không khỏi nở nụ cười. Trước mặt cái này Zakosu thật sự chính là một cái có ý, nữ nhân a. Ngươi chuẩn bị xong a hát. Ta muốn xuất đao lạp. Zakosu tại động thủ phía trước còn không có quên nhắc nhở Vô Thương một tiếng. Lập tức nàng cả người chợt vung vẫy trong tay mình xà đao. Xuy suy từ xà trong đao nhất thời liền sao động ra khỏi từng đạo liên miên lệ mang. Những thứ này lệ mang giống như là hoàn toàn ngưng tụ chung một chỗ một dạng. Giống như rắn độc trườn hướng lấy Vô Thương đi. Biết quẹo đao. Đang đối mặt Zakosu một đao thời điểm. Vô Thương căn bản không có chút nào do dự. Lập tức liền chứng kiến cả người hắn chợt rút ra bên hông mình thiết toái nha. Lập tức hướng phía Zakosu vung vẫy ra khỏi một đạo bão phong chi nhận. Phong chi thương. Cái gì? Khi nhìn đến phong chi thương hướng cùng với chính mình bắt đầu khởi động qua đây thời điểm. Zakosu đôi mắt nhất thời trợn thật lớn. Một bộ hoàn toàn không có dự liệu đến dáng vẻ. Trên thực tế ở 7 người trong đội. Zakosu thực lực vẫn tính là mạnh nhất. Chỉ bất quá nói. Cùng Vô Thương so sánh với. Cái chênh lệch này liền không phải lớn một cách bình thường. Thình thịch. Phong chi thương trực tiếp mang qua một đạo thập phần cường đại cơn lốc chảm kích. Lướt qua chỗ có thể chứng kiến một đầu dài dáng dấp vết đao liên miên ở Bạch Liên trong núi. Mà ở phong chi thương khí tức hoàn toàn tiêu tán sau đó. Zakosu lại như cũ tồn tại cùng tại chỗ. Lễ mừng năm mới lạp. Chúc mọi người chúc mừng năm mới. Vạn sự như ý. Mọi chuyện hài lòng. Tài nguyên sung túc tiến vào. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.